Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 55, bị bản năng điều động sức mạnh. Nóng rực hỏa diễm đao đập về phía Minato, làm đại địa bỗng nhiên run rẩy. Một đạo hào quang màu vàng phóng lên trời, tia chớp vàng. Ở Konoha đời thứ hai Hokage Senju Tobirama tạ thế sau khi hoàn toàn xứng đáng nhận giới đệ nhất thần tốc, công kích như vậy cũng sẽ không đối với hắn sản sinh quá hạn chế lớn. Mà khi hắn bay vọt lên thời điểm, mang theo hàn quang Zanpakuto từ chính diện bổ xuống, lấy này đồng thời, Itachi, Hỏa Độn Katon cùng Kakashi, Lôi Thiết Raikiri, hai bên trái phải đã đem hắn triệt để vây quanh. Ba tên tiểu gia hỏa còn thật là khó dây dưa. Minato cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng phi lôi thần lần thứ hai thoát thân. Mà khi hiến mới vừa lạc, lúc trước chuẩn bị kỹ càng phi lôi thần thuật Hiraishin no Jutsu thức giờ địa phương hậu, một bóng người trong nháy mắt giáng lâm. Cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng, cùng thiếu niên Billy hoàn toàn mất cân bằng đại đao xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dạ, lúc nào, dĩ nhiên có thể đuổi tới phi lôi thần tốc độ. Không, không phải đuổi tới, mà là sớm báo trước chính mình sẽ chuyển đến nơi này. Tại sao lại như vậy? Minato vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ vì xác minh chính mình suy đoán. Hắn một tay dùng phi tiêu đỡ được bát kiếm đao, sau đó một cái tay khác nhẹ nhàng tung mặt khác một con phi lôi thần phi tiêu. Làm phi tiêu xẹt qua một đường vòng cung, Miyato bóng người cũng trong nháy mắt biến mất. Phi lôi thần hai đoạn, nguyên tác bên trong, vận mệnh thầy trò quyết đấu thời điểm Minato sử dụng chiêu thức. Cũng là này một chiêu. Xuất kỳ bất ý công kích được Obito, một tay xoa ra màu lam nhạt viên thuốc ấn về phía bát kiếm sau lưng. Minato ánh mắt mang theo một loại nào đó chờ mong nguyên tố. Hắn đang chờ mong cái gì? Một giây sau, làm chuôi này to lớn đao, dùng thân đao thành công chặn lại rồi, loa toàn hoàn Rasengan sau khi. Một tiếng vang thật lớn cùng loa toàn hoàn Rasengan mang theo lực xung kích để hai người thân ảnh bay ngược ra ngoài. Phía dưới mặt nạ Kakashi há hốc miệng ba, trong mắt viết không thể tin tưởng. Thủ tiêu Lôi Thiết Raikiri, làm sao có khả năng? Lão sư phi lôi thần đối với hắn vô hiệu sao? Chuyện như vậy chưa bao giờ phát sinh, coi như là cùng Vân Ẩn Thôn AB tổ hợp lúc chiến đấu. Loại này xuất quỷ nhập thần phi lôi thần đều có thể đem đối phương áp chế. Quả nhiên là như vậy. Nhìn mình đồ đệ, Minato trên mặt mang theo một chút vẻ phức tạp. Phi lôi thần truyền tống phương hướng thật sự bị hắn nhìn thấu. Bị đồ đệ vượt qua chuyện như vậy nghe tới rất khiến người ta kiêu ngạo. Nhưng hắn rõ ràng không có giáo dục chính hắn một đồ đệ món đồ gì. Có thể nói cho ta, ngươi là dùng phát hiện gì phi lôi thần nhược điểm sao? Cười khổ một tiếng, Miyato hỏi, mặc dù có chút không tin, nhưng đặt tại trước mặt đã là sự thực. Mỗi khi hắn truyền tống thời điểm, đối phương đều có thể chuẩn xác không có sai sót xuất hiện ở hắn muốn truyền tống vị trí, đồng thời làm ra phản kích. Mới vừa cái kia một đao, dạ đao là trách tới được, không có tác dụng trên đao phong mang đối với mình. Nếu như là đối kháng chính diện, sợ rằng sẽ là hắn trước tiên bị chém thành hai nửa. Sau đó bát kiếm cũng sẽ bị loa toàn hoàn Rasengan đánh trúng, lưỡng bại câu thương đấu pháp. Thế nhưng, hắn sẽ chết. Bát kiếm không biết, chỉ là một hồi diễn tập thôi. Vì lẽ đó bát kiếm có lưu thủ, chính hắn cũng có bảo lưu. Có thể phi lôi thần bị phát hiện nhược điểm, đây là tỏ rõ sự thực. Phi lôi thần cũng không có nhược điểm. Bát kiếm lắc lắc đầu thu hồi Zanpakuto. Phi lôi thần thuật Hiraishin, nguyên tác bên trong liền rất cường hãn không gian ninjutsu. muốn ngạnh nói nhược điểm lời nói lượng chakra tiêu hao khả năng là tối căn bản vấn đề. Vì lẽ đó Minato ngoại trừ loa toàn hoàn Rasengan cùng phi lôi thần ở ngoài cũng sẽ không sử dụng cái khác dư thừa chiêu thức lãng phí chakra. Cùng hắn nói như thế, phi lôi thần bản thân cũng không có vấn đề gì. Vậy ngươi là thấy thế nào mặc ta muốn truyền tống vị trí? Minato đầy mặt hồ nghi hỏi. Phi lôi thần thuật Hiraishin là đời thứ hai Hokage Senju Tobirama sáng tạo ra đến, sau đó bị hắn tiến một bước hoàn thiện không gian ninjutsu. Bản thân hắn cũng không muốn thừa nhận này một chiêu sẽ xuất hiện lớn như vậy nhược điểm. Dù sao, hắn dùng này một chiêu ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến trên mạnh mẽ xông ra danh hiệu của chính mình. Tia chớp vàng của làng lá, trực giác, hoặc là dùng bản năng để hình dung mới thích hợp. Bát kiếm trong mắt nhạt hào quang màu đỏ lóe lên, một cái rồi biến mất, mà cái kia dường như châm mang như thế con người cũng chậm rãi khôi phục như cũ. Nhấc lên đao, hắn đem hóa thân dã thú. Loại sức mạnh này đến từ chính hắn đệ nhị khuôn, tên là hư bạch thần kỳ sức mạnh, hô hấp bản năng. Ở trong chiến đấu, theo triệt để tiến vào trạng thái chiến đấu, hắn đem triệt để khóa chặt mục tiêu, dùng gần gũi nhất bản năng phương thức làm được hữu hiệu nhất công kích. Bị loại bản năng này trực giác khóa chặt, hắn có thể ở đối phương sử dụng chiêu thức trước tiến hành dự đoán. Muốn dùng càng hình tượng phương thức lời giải thích, cực kỳ giống One Piece bên trong thế giới Kenbunshoku Haki. Có thể loại bản năng này chiến đấu phương thức, so với Kenbunshoku Haki càng thêm huyền diệu. Dù sao, hắn mở khóa đệ nhị khuôn hư bạch, vừa trăm phần chi một không tới. Trực giác sao, này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, dùng yêu nghiệt mới đúng. Minato đỡ chán, thậm chí không biết nên nói cái gì cho phải. Không nói gì đồng thời hắn cũng có chút vui mừng. Tối thiểu bây giờ làm dừng, có thể nhận biết phi lôi thần truyền tống phương hướng, chỉ có bát kiếm một người, bằng không hắn cái này tia chớp vàng danh hiệu sợ là kéo dài không được quá lâu. Keng keng keng, một trận lục lạc vang lên giòn giã, bát kiếm đưa tay ra, cái kia bản treo ở Minato bên hông lục lạc, chẳng biết lúc nào đã bị hắn lấy đi. Lão sư đối với chúng ta hiểu rõ đủ sâu hơn sao? Như vậy ngày hôm nay trận này kiểm tra mục đích thực sự có được hay không nói rồi. Mục đích thực sự, Itachi cùng Kakashi sững sờ, không biết vì lẽ đó nhìn về phía bát kiếm. Lẽ nào này không phải vì thử thách đoàn đội phối hợp đề mục sao? Bát kiếm lắc lắc đầu không có làm giải thích. Trước mắt vị này tia chớp vàng nhưng là Konoha Hokage đời thứ tư. Ngươi cho rằng Hokage cái chức này trách đại biểu cái gì? Hắn làm sao có khả năng như thế có thời gian đến đặc biệt bồi ba cái đệ tử làm cái gì kiểm tra? Vì lẽ đó, Minato nhất định có mục đích của chính mình. Ạch, tức giận, dưới lầu tu điện, thỉnh thoảng điện áp liền cho treo. Chỉ có thể điện thoại di động gõ chữ vì lẽ đó viết chậm điểm. Năm càng sẽ không ít. Xin mời tổ chức yên tâm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.